TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 26, trợ lý của Thiền. Góc truyện audio.com. Một ngày mới bắt đầu. Nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, táng thẳng vào mặt những kẻ ngủ nướng. Đạch, cách gọi từ tế vật. Hôm nay là ngày TFBOY đi học. Từ trên chiếc xe hơi chuyên chở, ba vị nam thần, kinh, an tĩnh bước xuống. Vương Tuấn Khải, một tiếng hét vang lên và toàn bộ học sinh đổ xuống bu lấy 3P như kiến bu mỡ. Khải, y lớp U Thiên nhìn em đi. Nguyên bảo làm chồng chị nhé. Bla bla, dân chúng chen lấn xô đẩy. Đạp lên nhau bẹp bẹp. Bạn nghĩ như vậy, vậy bạn bậy rồi. Chính xác cái giọng oanh vàng vừa gọi thì đúng là của con gái. A, à, lớp trưởng Lý. Khải nhìn lên cô bạn. Lớp trưởng Lý tay cầm hộp gì dài dài như hộp quà. Gương mặt dễ thương hơi đỏ lên. Khải à cậu, tớ, ấp úng, Lý lớp trưởng tính ra cũng là hoa khôi của trường. Gương mặt baby, vóc người mảnh mảnh mỗi tội giàu quá mà trái đất thiếu chỗ đành phải gắn nguyên cái sân bay trên ngực. Hĩ mũi hy sinh VLTT, ai nha? Quả nhiên Khải cơ ta có sức hút vạn người mê nha. Vừa đi học liền được tỏ tình. À ừm, sao à cũng ngại ngại. Cừu, quẩy sầm ma, sao phân biệt đối xử dữ dứa. Thật ra từ trước hôm Khải nghỉ học mình đã muốn nói mà. Lý lớp trưởng ve ve ngón tay. Cậu cứ nói giờ đi. Cô thối muốn khoe về sức hút của mình với hai thằng em. Thật ra, tớ, cậu, Thiên vừa thám với Nguyên mà thực chất hai đứa đang vĩnh tai nghe. Lý lớp trưởng lấy nước ra uống. Một hơi hết nửa chai. Cậu còn chưa đóng tiền quỹ lớp. Không những vậy cậu còn được bầu chọn làm diễn viên cho vở kịch cấp thành phố của trường. Điều này đã được quyết định của hiệu trưởng và giám đốc TFN sẽ tài trợ chương trình. Nên miễn cải ha, còn hai cậu, chỉ Thiên Nguyên, cũng được nhận gióng vở kịch đó luôn. Giọng uy nghiêm một hơi tuôn ra như tát vào mặt mấy đứa kia. Quác quác quác, một bầy quạ bay qua. Phẹt, nói xong tiểu mỹ nữ sách mông đi thẳng. Đoàng, hay, lướt lướt điện thoại đọc được tin gì liền cười nhoèn. Gì vậy cưu, Hoành ngồi bên thấy vậy liền hỏi. Quăng điện thoại qua cho Hoành. Chộp lấy, đập vào mắt là thông tin. Trợ lý mới của TFBOY, Dịch Dương Thiên Tỷ, theo thông tin mới nhất. TFBOY, Dịch Dương Thiên Tỷ đã tự đưa vào một trợ lý mới tên Thủy Nhạc Mai chỉ mới 15T. 2002, ở dưới có kèm dình của sứa. Hay, Hoành cũng chắt lưỡi, hai người này hay thật. Giờ sinh hoạt, cô Tuyền trên bục gõ thước không ngừng vào tấm bảng mới khiến lũ giặc kia thôi ồn ào. Các em có nhớ hội kịch của trường ở giải thành phố không? Cô cất giọng hỏi, dạ hổng nhớ chết liền. Học sinh là bầy lũ bẩn bựa. Rồi, các nhân vật tham gia đều do các em bình chọn. Trong 7 nhân vật chính, lớp ta có được 3 bạn. Thật chúc mừng các em. Các em có biết là ai không? Dạ không, biết chết liền. Vấn đề là ngắt câu có thể tạo hai nghĩa cây cây cây. Vậy cô sẽ công bố. Giọng cô nghe bí hiểm vỡi. Chúc mừng bạn Hồ Ngân Giang. Lưu Chí Hoành và Lưu Nguyệt Thi đã trở thành những diễn viên. Cả lớp đang yên thì vang lên một trận vỗ tay nổ dần. Hờ, toàn Mỹ Nam Mỹ nữ nổi tiếng không mà. Hoành và Giang là do lăn lộn trên showbiz. Cừu thì, admin của team động hủ nổi tiếng. Lớn nhất Trung Quốc, ách, có ai biết tụi nó diễn vở gì không? Ai trả lời đúng tôi quăng cho bảng phân vai? Ai trả lời đúng tôi quăng cho bảng phân vai? Dạo này bà còn không chịu CMT động lực cho tôi. Tôi hờn, tôi nghỉ đồng đó, cách chương.